Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, ngọn nguồn động lực. Tới, thử xem đêm này hai tấm ván sắt hợp lại cùng nhau. Laurent nói, Anna duỗi ra ngón tay, đặt tại tấm sắt đường nối trên. Ngọn lửa từ giữa ngón tay phun ra, mối nối nơi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nóng chảy. Giảm nhỏ hỏa lực, mặt sau lại tới một lần nữa. Nàng gật gù, nghe theo khắp cả. Hai tấm ván sắt hiện 90 độ ghép lại, bị chặt chẽ hàn cùng một chỗ. Laurent cẩn thận kiểm tra lại mối nối, phát hiện hiệu quả liền như cùng hắn tưởng tượng như thế, một đạo không có bất kỳ tì vết hoàn mỹ hàn. Phùng, nếu như hơi thêm mài, đem dung sắt lúc thể lưu dấu vết mài đi. Hai tấm ván sắt cơ hồ cùng một lần thành hình rèn thể không khác nhau gì cả. Rất tốt, Anna tiểu thư, quả thực quá tuyệt vời. Laurent không nhịn được thở dài nói. Tiếp đó, chúng ta đem mặt khác hai tấm ván sắt cũng nối liền đi. Đây là cái gì? Một cái sắt làm thùng nước. Không, đây là một cái khí vại. Hắn sửa lại nói, khí vại. Anna mê hoặc lặp lại. Đúng, nó có thể dùng tới bỏ thêm vào không khí. Laurent chỉ vào khác một khối hình vuông tấm sắt đạo, xem gặp mặt được lỗ nhỏ sao. Không khí từ cái hang nhỏ này tiến vào khí vại, thúc đẩy piston ạch. Piston chính là một cái so khí trong vạc kính hơi nhỏ hơn một chút tấm sắt. Nó có thể ở khí vại bên trong tự do di động. Cho dù là Anna, ở nhiều như vậy tạo ra từ trước mặt cũng tha cho hôn mê đầu. Vậy những thứ này, khí vại, piston cái gì, là vì làm cái gì? Vì chế tạo một đài có thể tự động động lên cơ khí. Máy chạy bằng hơi nước, mang đến nhân loại lần thứ nhất cách mạng công nghiệp cần thiết nguyên động lực. Đem người lực cùng súc vật kéo triệt để giải thả ra. Nó nguyên lý đồ là mỗi cái cho máy móc đều nghe nhiều nên thuộc. Nói đơn giản một chút, chính là một cái phóng to bản nước sôi ấm, đốt lên hơi nước bị đảo vào khí vại, thúc đẩy piston cùng liền cái, đem nhiệt năng chuyển hóa làm năng lượng cơ giới. Nguyên lý dị thường đơn giản, nhưng không có nghĩa là nó dễ dàng chế tạo. Nó chỗ khó ở chỗ khí vại cùng piston bịt kín tính. Cùng với ống dẫn khí chế tạo, kim loại gia công chưa điểm đủ kỹ năng lúc, muốn tay dựa công rèn ra một cái hợp cách khí vại quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng mà Anna năng lực hoàn mỹ bù đắp công nghệ trên không đủ. Laurent chỉ phải trước hết thiết kế thật 4 khối cùng nhỏ bé tấm sắt, để cửa hàng thợ rèn đúc mài được. Tiếp theo lợi dụng góc vuông bản cố định lại tạo hình. Lại do Anna tiến hành hàn, liền có thể đạt được độ cứng cực cao hình vuông khí vại. Có nữ phù thủy dịu giúp, hắn không cần tượng truyền thống chế tác quá trình như thế. Trước đến tạo đài ống pháo máy doa, lại thêm công ra một cái vòng tròn hình khí vại. Còn lại đại bộ phận kiện cũng là như thế. Trước tiên có thể làm thành khối nhỏ lại ghép lại. Kể từ đó, cho dù là cửa hàng thợ rèn như vậy xưởng nhỏ, cũng có thể hợp lực chế tạo ra máy chạy bằng hơi nước cần có toàn bộ bộ phận lắp ráp. Sự thực, hàn bị phát minh trước, mọi người chỉ có thể dựa vào đinh ốp hoặc tán đinh tới liên tiếp món nhỏ. Mà khí trong vạc bộ nhất định phải cầu trơn nhãn, lệ thường liên tiếp hiển nhiên không làm được điểm ấy. Duy nhất phiền phức chính là ống dẫn khí. Nó phương pháp luyện chế cũng không cái gì đặc thù. Đem một khối tấm sắt dài thiêu đến hồng nhiệt, lại bỏ vào rãnh hình khuôn đúc bên trong, dùng cây búa một chùy gõ đến thành hình. Cái này cũng là trước trang súng Matlock nòng súng phương pháp luyện chế. Chẳng qua nòng súng còn cần sau đó giáo thẳng, khoét chui rãnh nòng súng chờ chút, càng phức tạp hơn một chút thôi. Nó phiền phức ở chỗ Laurent không thể đem thợ rèn kêu tới mình hậu hoa viên tới. Nữ phù thủy tạm thời vẫn chưa thể hấp thụ ánh sáng. mà đánh sát thật sự không phải là mình cường hạng. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là để thủ tịch kỵ sĩ làm giúp. Chính mình ở một bên chỉ huy, liền như vậy dằn vặt 3 ngày. Lorang rốt cuộc ở trong hậu viện liều ra thủ đài máy chạy bằng hơi nước. Liền đây là ngươi nói lực lớn vô cùng trò chơi. Carter cau mày đánh giá này đài kỳ quái cơ khí. Hắn đầu tiên khẳng định món đồ này cùng tà giáo nghi thức không quan hệ. Mặt trên mỗi một cục sắt đều là hắn thân thủ mặc lên đi. Nhìn qua lại như cái dán kín bếp lò. Nếu như ma quỷ có thể bị nó hấp dẫn vậy cũng quá không hợp với lẽ thường. Chẳng qua một đống cục sắt muốn làm sao động lên. Nó xem ra liền rất ngốc. Vừa không có chân, chẳng lẽ còn có thể bay được. Nhưng ở lô răng trong mắt, này đài nhìn như sơ sài cơ khí lại tỏa ra công nghiệp vẻ đẹp. Đứng người khổng lồ trên bả vai hắn tự nhiên không lại đi khuy áo khoa cửa máy chạy bằng hơi nước. Quát máy chạy bằng hơi nước thay đổi máy chạy bằng hơi nước con đường. Hắn bộ thứ nhất chế tạo thử phẩm đã là mang đôi liền cái cùng hoạt động cái van cao áp máy chạy bằng hơi nước. Nó chế tác không thể so nguyên thủy nhất máy chạy bằng hơi nước khó hơn bao nhiêu. Mấu chốt ở với hơn một chút dòng suy nghĩ trên cách tân. Sau đó ngươi liền biết rồi. Lô răng hướng hơi buồng ngã thùng nước. Để Anna nhen lửa củi lửa. Sau mười mấy phút, nước bị đốt lên. Rầm rầm rầm rầm quay cuồng lên. Rất nhanh, khí trong vạc truyền tới đùng đoàng thanh. Lô răng biết đó là vại thể bị nóng bành trướng thanh âm. Piston tấm sắt so sánh bạc. Bành trướng biến hình muốn so với vại thể làm đến lớn. Cuối cùng hội chặt chẽ chống đối ở trên vách vại. Này không phải nấu nước sao? Không nghĩ quả là cái bếp lò. Carter nói thầm, làm khí trong vạc tràn đầy hơi nước lúc. Khiến lô răng kích động vạn phần một màn xuất hiện. Piston bắt đầu thúc đẩy liền cái hướng ra phía ngoài vận động. Làm vận động đến đỉnh điểm lúc. Khác một cái liền cái kéo động hoạt động cái van. Hơi nước lại sẽ piston đẩy vào trong động. Hai cái liền cái vừa đến một hồi mang theo bánh xe bay nhanh xoay tròn. Theo hỏa lực tăng lớn. Rất nhanh chóng độ đạt tới đỉnh. Cơ khí phát sinh chói tai tiếng gầm rú. Lỗ thoát khí hồng hộc phun ra bạch khí. Có loại thế không thể đỡ khí thế. Đây chính là ngươi nói. Tiềm tàng ở tự nhiên bên trong lực lượng. Anna ngơ ngác mà hỏi. Thủ tịch kỵ sĩ đầy mặt khó có thể tin. Cuối cùng đại bánh xe sắt là hắn phí đi lão đại lực khí mới lắp đặt tốt. Hiện tại nó lại tưởng như lông vũ bay nhanh xoay tròn. Đứng ở bên cạnh thậm chí có thể cảm nhận được bánh xe gây nên dòng khí phả vào mặt này chỉ có thể. Nói rõ, trước mắt này đài cục sắt khí lực lớn đến một cái trình độ kinh người. Trong lòng hắn dần dần bay lên một tia lo lắng. Điện hạ nói nó có thể lật đổ địa vị nhân lực cùng xúc vật kéo. Nếu như không phải gạt lời của mình, khi nó lật đổ địa vị ngựa kéo động chiến xa lúc. Bằng vào này cỗ cậy mạnh, chỉ sợ 10 cái kỵ sĩ đều khó mà chống đối. Bồi dưỡng một tên hợp cách kỵ sĩ, cần 15 năm, chế tạo một đài như vậy sắt bếp lò, lại chỉ cần 3 ngày, tính cả thợ rèn chế tạo linh kiện thời gian, cũng chẳng qua một tuần, nó không cần nuôi nấng, không sợ lạnh lạnh cùng đói bụng, cũng không sợ mũi tên cùng đau thương, chỉ cần phía trước mặc lên va sừng, nó liền có thể ở trên chiến trường đấu đá lung tung. Cứ như vậy, truyền thống kỵ sĩ còn tất yếu tồn tại sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao buổi tối. Lô răng trở lại phòng ngủ lúc, lại một lần nhìn thấy Dạ Oanh. Nàng lần này không có mang mũ trùm, một mặt ý cười ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay gảy mấy tấm da dê, xem ra bên ngoài lời đồn quả nhiên không thể tin tưởng. Đều nói tứ vương tử vô học. Tính cách ác liệt, trên thực tế so với cung đình đại sư cũng không kém bao nhiêu. Trên giấy này họa, chính là bộ kia lò sắt bản thiết kế. Ngươi xưng hô nó là máy chạy bằng hơi nước. đúng không? Ta đi, còn có thể hay không thể làm cho người ta chừa chút sao sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng đây là nhà ngươi à? Laurent tâm lý oán thầm không ngớt, trên mặt vẫn như không có chuyện gì xảy ra mà trả lời. Là bản thiết kế không sai, chẳng qua không có Anna trợ giúp, nó cũng chỉ là chương bản vẽ, nó có thể làm cái gì? Rất nhiều, vận mỏ quặng, thoát nước, giã sát, rèn, phàm là cần ra đại lực khí địa phương, nó đều có thể tạo được tác dụng. Vậy ta nhận lấy. Dạ Oanh đem giấy bằng da dê cầm chắc, để vào áo bào bên trong. Cộng trợ hội bên trong cũng có thể điều khiển ngọn lửa người. Này, nàng khoát tay, ngăn cấm Laurent kháng nghị. Đương nhiên, ta không phải lấy không ngài đồ vật. Ngài xem trước một chút cái này. Nàng đem một tiểu đoàn màu trắng đồ vật đặt lên bàn. Laurent đi qua, dùng ngón tay bốc lên. Phát hiện vậy lại có thể là một quyển tờ giấy. Hắn nhẹ nhàng triển khai, nhìn qua hai lần. Đây là bồ câu đưa thư Lan truyền dùng mật thư. Dạ Oanh dùng hài hước ngữ khí nói, người nhận thơ là ngài thị nữ trưởng Tayơ. Cha cha, xem ra ngài hậu cung cũng không yên ổn a. Ta không có chạm qua nàng. Laurent cau mày nói, Tayơ, trong trí nhớ cô gái này dường như rất sớm đã theo chính mình. Nguyên bản tứ vương tử đối với nàng khá cảm thấy hứng thú. Bất đắc dĩ mấy lần quấy nhiễu đều không thể thực hiện được. Lần này tới biên cương trấn rõ ràng đem nàng thăng làm thị nữ trưởng. Sát người hầu hạ mình, nàng căn phòng liền an bài ở cách vách. Không nghĩ tới càng là vương huynh vương tỷ an bài cơ sở ngầm. Cứ việc phong thư này không có ký tên, nhưng căn cứ nội dung phán đoán, 89/10 là xuất từ vậy mấy cái anh em ruột bút tích. Trong thư viết lần trước thất bại khiến chủ nhân vô cùng không thích. Lần sau thừa dịp trường ca yếu tắc rối loạn lúc động thủ. Tuyệt không cho phép thất bại nữa. Được rồi, kỳ thật các ngươi đã thành công. Hắn nghĩ, nếu không mình cũng sẽ không trở thành Laurent Wimbledon. Phong thư này không có khả năng lắm là Dạ Oanh giả tạo. Bởi vì chỉ có tham dự trận này âm mưu người mới biết tinh tường biết lần thứ nhất ám sát kế hoạch mà Dạ Oanh muốn giết lời của mình. Không cần thiết phiền toái như vậy, ngươi từ trên người nàng trộm tới. Ngài thị nữ trưởng mới không có ngu, nàng xem xong liền dự định đốt, chỉ tiếc nàng xem thời điểm ta vừa lúc ở sau lưng nàng mà thôi. Nàng làm đánh cháo động tác như vậy, ngài định làm như thế nào? Cần ta giúp đỡ xử lý sao? Laurent tự nhiên rõ ràng trong miệng nàng xử lý là có ý gì. Do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn gật đầu. Phiền phức ngươi, chuyện như vậy hắn thực đang không có tự tin chính mình tới làm. Nếu như có thể, thay ta hỏi một chút, nàng người sau lưng là ai? Như ngài mong muốn, điện hạ. Dạ Oanh cười khom lưng hành lễ. Như vậy, này quyển bản vẽ chính là thù lao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.